Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. 215, vây xem mọi người là trong khách sạn mặt nhân viên công tác. Bọn họ có một phần là lúc trước cùng Lâm Tiếu Tiên cùng nhau ở khách sạn công tác quá. Lâm Tiếu Tiên mất tích sự tình bọn họ cũng đều biết. Bất quá bởi vì Lâm Thiện Phương duyên cớ, bọn họ đều cho rằng Lâm Tiếu Tiên thật là bị người giàu có cấp bao dưỡng. Mà một phần khác tuy rằng là người hiểu biết ít nhập khách sạn. Không có cùng Lâm Tiếu Tiên cộng sự quá. Bất quá năm đó Lâm Tiếu Tiên sự tình huyên quá lớn. Toàn bộ Thiệp huyện nhiều người thiếu đều nghe qua nàng sự tình. Dù sao Thiệp huyện tổng cộng liền lớn như vậy. Có chuyện gì rất nhanh sẽ có thể huyên mãn thành đều biết. Hiện tại cảnh sát nhân vừa từ trong đất mặt làm ra Lâm Tiếu Tiên thi thể. Nhưng là hiện tại Lâm Thiện Phương lại hô lên một câu nói như vậy. Chung quanh này đó nhân nghe được lời của nàng sao? Trên mặt vẻ mặt tề xoát xoát thay đổi. Chẳng lẽ chuyện này còn có cái gì nội tình hay sao? Một trận hàn khí theo bọn họ những người này lòng bàn chân bốc lên dựng lên. Cũng không biết có phải không phải bọn họ lỗi thấy. Luôn cảm thấy kia Lâm Thiện Phương trên người tựa hồ bao phủ một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Này là bọn hắn lỗi thấy. Nguyên bản chung quanh còn rất náo nhiệt, nhưng mà đến hiện tại, lại trở nên giống như tử thông thường yên tĩnh. Đại gia hỏa nhi nhất tề lui về sau mấy bước, ly khai cùng Lâm Thiện Phương trong lúc đó khoảng cách, Lâm Thiện Phương đã đem mặt mình trào không thành bộ dáng. Miệng mặt tiếng gào cũng trở nên càng lúc càng lớn, chung quanh này vây xem quần chúng thấy đến một màn như vậy. Hoàn toàn không biết nên như thế nào làm mới tốt, nhưng là có cùng Lâm Thiện Phương quan hệ tốt, cũng tưởng thượng đi hỗ trợ, nhưng là nhìn đến nàng kia hình dung đáng sợ bộ dáng. Tưởng hỗ trợ nhân trong lòng bỡ ngỡ, căn bản không dám đi qua, người này giống như là chúng ta dường như, nếu các nàng đi hỗ trợ. Bị nàng liên lụy làm sao bây giờ? Nhân này băn khoăn, cũng không có người dám đi lên giúp Lâm Thiện Phương. Lâm Thiện Phương đem bản thân trào huyết nhục mơ hồ về sau. Nàng trùng trùng đều xuất ngã trên mặt đất, miệng mặt như cũ càng không ngừng kêu to. Lâm Tiếu Tiên, kia chuyện không liên quan đến ta, không là ta hại chết của ngươi tử theo ta không có một chút quan hệ, ngươi muốn báo thù phải đi tìm bọn họ đi. Đừng tới quấn quýt lấy ta, không cần quấn quýt lấy ta. Lâm Thiện Phương cảm giác được quấn quanh ở bản thân trên cổ thủ lui càng ngày càng gấp. Nàng sắp bị lạc thở không nổi nhi đến, một trương mặt đều nhanh trướng thành chữ căn xác, vì sao nàng sẽ tìm đến nàng? Rõ ràng hết thảy đều cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Chiền ở nàng trên cổ cánh tay khí lực càng lúc càng lớn. Mà Lâm Thiện Phương cũng càng ngày càng tuyệt vọng, nàng còn trẻ, còn có đại người tốt sinh không có vượt qua, nàng không muốn chết ở đây. Cảnh sát đang ở vì theo hố bên trong đào ra thi thể làm đơn giản kiểm tra. Kết quả còn không có gì rõ ràng. Nơi này nhưng là có cái biết sự tình chân tướng, xem thế này án tử tựa hồ liền trở nên đơn giản đứng lên. Cảnh sát nhân liền đem lực chú ý chuyển qua Lâm Thiện Phương trên người. Hai cảnh sát hướng tới bên này nhi đã đi tới. Khi phát hiện có cảnh sát đi lại sau, Lâm vào đến sụp đổ bên trong Lâm Thiện Phương rốt cục thấy được hy vọng. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhanh chút cứu cứu ta. Van cầu các ngươi cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Van cầu các ngươi cứu cứu ta. Đều nói làm cảnh sát kín người thân chính khí. Yêu ma tai họa cũng không dám gần người, chỉ cần nàng đứng ở cảnh sát bên người, Lâm Tiếu Tiên quỷ hồn liền tuyệt đối sẽ không quấn của nàng. Cảnh sát đồng chí, ta biết Lâm Tiếu Tiên là chết như thế nào, ta biết hại chết của nàng nhân là ai, ta cái gì đều nói cho ngươi các ngươi, cầu các ngươi nhanh chút đem ta đưa cục cảnh sát bên trong đi. Ta thật sự chịu không nổi, Lâm Tiếu Tiên muốn giết ta. Van cầu các người cứu cứu ta, đi lại còn muốn hỏi Lâm Thiện Phương vấn đề cảnh sát chân mày cao. Lại, người này một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, Thoạt nhìn hình như là tinh thần không bình thường dường như. Nàng thực có thể biết chút cái gì vậy sao? Kia hai cảnh sát bắt đầu do dự lên. Lâm Thiện Phương gặp kia hai cảnh sát tựa hồ làm nàng điên rồi. Không chút nào mang đi của nàng ý tứ. Lâm Thiện Phương nóng này. Nàng nếu không chạy nhanh đi vào cục cảnh sát bên trong. Nhưng cục cảnh sát chính khí ngăn chặn Lâm Tiếu Tiên tà khí. Nàng tuyệt đối sẽ bị Lâm Tiếu Tiên cấp giết. Không được, không được, nàng không thể chết được. Nàng tuyệt đối không thể chết được. Ta biết là ai giết Lâm Tiếu Tiên. Ta xem thấy, các ngươi nhanh chút mang ta đi cục cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi, này gấp gáp muốn đi cục cảnh sát. Bọn họ vẫn là lần đầu gặp, thấy nàng Lâm Thiện Phương lời nói khẩn thiết. Tuy rằng thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng, bất quá đến cùng là điều manh mối. Bọn họ cũng không tốt buông tha. Hơn nữa xem Lâm Thiện Phương bộ dáng, nàng điên tình huống tựa hồ cũng không quá nghiêm trọng, hẳn là cũng không ngại chuyện này. Kia hai cảnh sát liền đem Lâm Thiện Phương cấp mang đi. Bao quanh còn trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Dương cái miệng rộng kêu rên nỉ non. Nhưng là hiện tại Lâm Thiện Phương ốc còn không mang nổi mình ốc. Hiện tại chỉ nghĩ đến muốn bảo trụ bản thân tánh mạng. Lại nơi nào có thể lo lắng bao quanh, nàng đi theo cảnh sát đi rồi. Từ đầu đến cuối đều không có xem liếc mắt một cái nằm trên mặt đất bao quanh. Bao quanh khóc một lát, nhưng không ai dỗ hắn. Hắn vụng trộm mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện bản thân mẹ đã không thấy. Bao quanh nháy mắt mộng, bao quanh biết biết miệng, vừa muốn khóc, nhưng vào lúc này, một cái diện mạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi tới của hắn trước mặt. Vươn tay đưa hắn theo trên đất kéo lên, bao quanh ngơ ngác lăng lăng đứng lên, nhưng mà làm nhìn đến kéo đến chính mình là ai thời điểm. Hắn đầu óc nhất mộng, ngay sau đó hắn liền hé miệng ba, gào khóc khóc giống lên, một bên khóc hắn một bên chu lên. Đều là của ngươi sai. Đều là ngươi đem mẹ ta dọa chạy. Ngươi vì sao muốn đi đến mẹ ta trên lưng? Ngươi là một cái hư tỉ tỉ. Đều là của ngươi sai. Ta không nên nhìn gặp ngươi. Ngươi nhanh chút đi. Ta không nên nhìn gặp ngươi. Đem bao quanh kéo lên nhân là Lâm Tiếu Tiên. Nàng hiện tại là quỷ. Bao quanh có thể nhìn đến nàng. Nhưng là người khác căn bản nhìn không thấy Lâm Tiếu Tiên. Lúc trước nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn bao quanh đột nhiên đứng lên. Mọi người liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại nghe được lời hắn nói. Mọi người nhất tề đổ rút một ngụm lãnh khí. Điều này cũng thật sự là rất tà tính. Lúc trước là mẹ hắn nổi điên. Hiện tại đến phiên hắn nổi điên. Cũng không thể là này Lâm Tiếu Tiên thật sự lại xuất hiện. Hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau. Lâm Tiếu Tiên xoay người về tới Tô Thiện bên người. Tô Thiện nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Gặp trên mặt nàng không chút nào báo thù sau vui sướng. Tô Thiện mở miệng hỏi nói. Ngươi vừa rồi là cố ý. Tô Thiện nói được chắc chắn. Lâm Tiếu Tiên cũng không có phản bác. Nàng xem cách đó không xa cái kia nỉ non không thôi đứa nhỏ. Gật gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Kia chính là một đứa trẻ mà thôi. Lúc trước sự tình cùng hắn không có gì quan hệ, ngươi muốn báo thù phải đi tìm hại của ngươi kẻ thù. Hiện tại khả không chú ý cái gì mẫu nợ tử thương. Ngươi cùng hắn không có gì nhân quả, Lâm Tiếu Tiên không nói gì. Việc này nàng tự nhiên là biết đến, chính là nghĩ đến bản thân ở thủy nê bên trong bị che nhiều năm như vậy. Nhưng là Lâm Thiện Phương lại có thể bình yên vô sự còn sống. Hơn nữa kết hôn sinh con, quá hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống, nghĩ vậy chút, trong lòng nàng mặt sẽ không cân bằng, này oán khí củ khống chế không được ra bên ngoài cuồn cuộn. Đứa nhỏ này là Lâm Thiện Phương loại, Lâm Tiếu Tiên tự nhiên là sinh không ra một tia hảo cảm. Tuy rằng đối hắn đánh không thể mắng không được, nhưng là hù dọa hắn hai hạ cũng là có thể, nhìn đến Lâm Tiếu Tiên cái dạng này Tô Thiện lắc lắc đầu. Không có nói cái gì đó, thi thể khai quật hiện trường đã kéo lên hoàng tuyến, bị cảnh sát bảo hộ lên, mà cảnh sát công tác đã tiến hành không sai biệt lắm. tiếp theo muốn đem Lâm Tiếu Tiên thi thể đưa cục cảnh sát tiến hành giải phẫu. Điều tra một chút của nàng tử vong nguyên nhân kết quả là cái gì? Mà Lâm Thiện Phương cũng làm nhân chứng cùng nhau bị đưa cục cảnh sát đi. Ngươi liền tính toán như vậy buông tha nàng sao? Lâm Tiếu Tiên đang nghe đến Tô Thiện Sở nói sao? Nàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, làm sao có thể, lúc trước ta đã trải qua nhiều như vậy đáng sợ sự tình. Ta tuy rằng không phải là bị nàng tự tay giết chết. Nhưng là tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên chính là nàng. Ta lại làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Lâm Tiếu Tiên rất rõ ràng một việc. Lúc trước nếu không phải Lâm Thiện Phương đem bản thân ảnh chụp làm tới này tấm các nhỏ thượng. Bại hoại bản thân thanh danh. Nàng cũng sẽ không thể bị Tống Thần Dã bọn họ cấp tra tấn chí tử. Hết thảy nhân nàng dựng lên. Lâm Tiếu Tiên đối Lâm Thiện Phương hận ý thậm chí muốn so Tống Thần Dã bọn họ vài người càng sâu. Nàng muốn đem Lâm Thiện Phương lúc trước thêm chú ở trên người bản thân sự tình ngàn lần gấp trăm. Lần trả lại cho nàng, nàng cũng muốn làm cho nàng nếm thử thân bại danh liệt tư vị. Nghĩ đến đây, Lâm Tiếu Tiên trên người oán khí càng không ngừng tỏa ra ngoài. Nàng ẩn ẩn có không khống chế được dấu hiệu, nhưng là cuối cùng vẫn là sinh sôi nhịn đi xuống. Lâm Tiếu Tiên rất rõ ràng một việc. Nếu chính nàng thật sự không khống chế được, mặc dù là đi báo thù, nhiều nhất cũng là đem những người đó cấp hành hạ đến chết. Khả là như thế này còn xa xa không đủ. Lâm Tiếu Tiên là cá tính cách cứng cỏi nữ quỷ. Ở Tô Thiện cùng nàng phân tích quá lợi hại sao? Nàng rất rõ ràng bản thân ứng nên làm cái gì. Cho nên chẳng sợ kẻ thù gần trong gang tấc, nàng cũng thước có không khống chế được đi giết nàng. Kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào? Lâm Tiếu Tiên nở nụ cười. Đương nhiên này đây bỉ chi đạo còn chi bỉ thân, đây là Lâm Tiếu Tiên bản thân báo thù đường. Chỉ cần không xúc phạm quy tắc, nàng làm cái gì đều có thể. Tô Thiện sẽ không nhúng tay của nàng báo thù. Lâm Thiện Phương bị đưa cục cảnh sát. Sau nàng đem bản thân sở biết đến sở có chuyện một cỗ não tất cả đều nói cho cảnh sát. Ghi lại nàng lời chứng nữ cảnh nghe được Lâm Thiện Phương nói bản thân tận mắt đến Lâm Tiếu Tiên bị mấy nam nhân kéo vào phòng, chính tay nghe được của nàng tiếng kêu cứu, nhưng không có tiến hành nghĩ cách cứu viện thời điểm. Nữ cảnh mày gắt gao nhíu lại, trên mặt vẻ mặt cũng trở nên có chút không tốt lắm. Lâm Tiểu Thư, ngươi nói năm đó ngươi thấy cùng nhau luân, gian án tử phát sinh. Ngươi liền tính không thì ra mình đi cứu người, kia lúc đó ngươi vì sao không báo nguy? Lâm Thiện Phương cúi đầu đi, bản thân này tiểu tâm tư nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Do dự một lát sau, nàng Phương mới mở miệng nói, ta sợ hãi, lúc ấy ta cũng mới 17 tuổi mà thôi, ta sợ bọn họ đem ta cũng thương hại, huống chi Lâm Tiếu Tiên nàng vốn chính là làm ra thịt sinh ý. Ta cho rằng đó là nàng ở làm buôn bán, Lâm Thiện Phương là cái nói dối cao thủ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên. Hết chương.